Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 304, cách âm hai kiện bộ. Vậy mặc kệ Tiêu Nhàn sao? Áo Tư Tạp nhìn một chút căn phòng, xác nhận ánh mắt, đây là mình không đắc tội nổi người. Hừm, ngươi nói hắn đều là hồn thánh rồi, kia bằng vào thực lực này ngồi ăn chờ chết là tốt. Còn muốn huấn luyện cái gì? Đại sư không có gì tức giận. Đối với Tiêu Nhàn cái người này, đại sư tồn tại chỉ là hiếu kỳ cùng nghi vấn. Đến mức hào cảm cái gì? Căn bản là không thể nói. Được đi, Áo Tư Tạp lắc lắc đầu. Ánh mắt mờ đi, ai gọi người ta lợi hại đâu. Đây cũng không có cách nào a. Được rồi, hiện tại cơm của các ngươi hẳn tiêu hóa không sai biệt lắm. Chúng ta bắt đầu hôm nay lớp thứ nhất. Đại sư chắp tay sau lưng, đứng tại 9 người trước mặt. Vài người sờ bụng một cái, từ cơm nước xong liền đi bộ đến đi bộ đi. Trong bụng cơm xác thực tiêu hóa cái không sai biệt lắm. Đới Mộc Bạch bước ra khỏi hang, đại sư ánh mắt từ trên người mọi người quét qua một lần, cuối cùng rơi vào Đới Mộc Bạch trên thân. Vâng, lão sư. Đới Mộc Bạch bước lên trước chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào nghe theo đại sư sai khiến. Ngươi nhiệm vụ, đem trường ngươi ra toàn bộ học viên đánh cho ta ngã. Chú ý điểm đến thì ngưng, hoàn thành nhiệm vụ sau đó có thể nghỉ ngơi, không làm được nhiệm vụ tất chịu phạt. Đại sư cái này còn không có vừa mới bắt đầu, liền bày lên rồi nghiêm khắc lên mặt, trên mặt cũng là không hề bận tâm, không có chút nào bất luận cái gì một cái nhân tình cảm giác đáng nói. Vâng, lão sư, bây giờ Đới Mộc Bạch con sẽ gật đầu nói là rồi. Đối mặt nghiêm túc như vậy lão sư, Đới Mộc Bạch trong lúc nhất thời thật đúng là không nói được gì lời thoại. Bất quá Đới Mộc Bạch hiện tại kiêng kỵ nhất đúng là Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi. Tiếp theo lại là Đường Tam. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi kiểm tra hồn lực thời điểm đó biểu hiện kinh diễm. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có một hồn hoàn đi, nhưng thực lực một khối này chắc hẳn cũng không yếu. Đến mức Đường Tam liền càng không cần phải nói, hai cái hồn hoàn là có thể cho Triệu Vô Cực đánh một trận. Đây ba cái hồn hoàn rồi há chẳng phải là nghịch thiên. Ngay sau đó hiện tại cái này Đới Mộc Bạch chỉ có thể nhắm mắt lại, có thể đánh mấy cái tính mấy cái, chỉ cần không quá mất mặt là được. Hôm nay cái này trừng phạt là không tránh khỏi. Đường Tam bước ra khỏi hang, không được sử dụng ngươi đệ tam hồn kỹ cùng ngươi những kia kỳ quái vũ khí, cùng Đới Mộc Bạch ứng chiến đi. Đại sư chỉ đến Đường Tam nói ra, trong giọng nói cũng không có gì đặc biệt chiếu cố ý tứ. Không hành lão sư, vì sao Đường Tam không thể sử dụng đệ tam hồn kỹ? Đới Mộc Bạch không hiểu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đới Mộc Bạch làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, làm người cũng luôn luôn chú trọng quân tử hành vi. Nếu mà Đường Tam sử dụng toàn bộ thực lực mình chính là thua, cũng là thua tâm phục khẩu phục. Nếu mà Đường Tam không sử dụng toàn bộ thực lực, chính là mình thu được thắng lợi, cũng là sẽ không cảm giác đã có vẻ vang gì địa phương. Vậy nếu ngươi nói như vậy, Đường Tam ngươi hôm nay lại sử dụng đệ tam hồn kỹ không sao cả. Đại sư nói xong, liền xoay người lại lắc lắc đầu. Thật là không biết tốt xấu ga. Chết vì sĩ diện sống sót là sẽ chịu tội đấy. Đến đây đi, Mộc Bạch. Đường 30 phân có lễ phép. Với tư cách một tên khống chế hệ hồn sư, hắn cư nhiên để cho Đới Mộc Bạch xuất thủ trước, có thể nói là cho đủ Đới Mộc Bạch mặt mũi. Được, vậy ta sẽ không khách khí. Đới Mộc Bạch mở võ hồn, hai lời cũng không có nói, liền phát khởi tấn công. Chính là cái này Đới Mộc Bạch càng là gấp gáp tấn công, thì càng dễ dàng bên trong Đường Tam thiết kế xong bẫy dập. Cho nên nói đánh nhau không nhất định xem ai lợi hại, có lúc đầu óc suy tính nhiều cùng thiếu cũng là thủ thắng mấu chốt. Vào một ngày ánh nắng đặc biệt tốt, Tiêu Nhàn cảm giác đến trên mông có chút ấm áp, một cách tự nhiên tỉnh táo lại. Hai, đi tới nơi này không riêng gì thủy thổ không quen, ngay cả khi ngủ cũng không ngủ ngon. Tiêu Nhàn ngồi ở trên giường, lắc lắc đầu, trong nháy mắt cảm giác muốn làm một đầu cá mặn đều mẹ nó khó như vậy. Hệ thống, vừa mới tới tìm ta là ai a? Nhìn thấy bị đại sư đạp thối giữa cửa, Tiêu Nhàn trong nháy mắt hiểu hết chuyện này là thật phát sinh. Cũng không phải mình đang nằm mơ, là đại sư. Hai, vốn là đại sư xem ngươi khó chịu nghĩ đến gọt ngươi. Chính là ngược lại bị ngươi làm một lớp. Hệ thống nói chuyện cũng là giễu cợt, giữa cách ăn nói 10 phần thẳng thắn. Nghe Tiêu Nhàn một hồi thoải mái không được. Ha ha, đây cũng không thể trách ta à. Ai bảo hắn dữ dội như vậy? Tiêu Nhàn phất ống tay áo một cái. Hư hại cửa mảnh gỗ vụn trong nháy mắt bị thanh trừ sạch sẽ. Túc chủ, chỗ này của ta có cửa cách âm. Ngươi có muốn hay không thay? Hệ thống nhìn thấy mất mát Tiêu Nhàn. Trong nháy mắt đề nghị. FML. Có vật như vậy không còn sớm lấy ra. Tiêu Nhàn vừa nghe, ánh mắt sáng lên sau đó nói ra. Túc chủ, ngươi không phải cũng không có hỏi sao? Hệ thống nói xong, liền cúp. Tiêu Nhàn tiếp cận 1000 tích phân, đổi một cánh siêu cửa cách âm. FML, đắc như vậy, cách âm hiệu quả thế nào? Tiêu Nhàn nhìn thấy tích phân số lẻ thoáng cái không có. Không nhịn được một hồi đau lòng. Yên tâm đi túc chủ. Cách âm hiệu quả tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định tích. Hơn nữa cái cửa này nếu như là Triệu Vô Cực toàn lực một cước, cũng không nhất định có thể đá nát. Hệ thống đối với mình sản phẩm vẫn là tương đối tự tin. Môn này không chỉ có thể làm cửa dùng, chính là lấy tới làm tấm thuẫn cũng là 10 phần lý tưởng. Vậy đi, cho ta gắn đi. Cửa sổ cũng thuận tiện cho ta gắn dạng này. Tiêu Nhàn vừa nghe có cái hiệu quả này, nếu như gắn cái cửa này nhất định có thể đủ ngủ cái an ổn hào thấy. Túc chủ, ngươi xác thực sao? Một bộ này xuống cần hơn 1000 tích phân đây. Hệ thống lại hướng về Tiêu Nhàn xác định một lần. Hệ thống cũng sợ hãi thoáng cái tiêu rất nhiều. Tiêu Nhàn sẽ oán giận cái gì? Xác định. Đối mặt hệ thống nghi vấn, Tiêu Nhàn trả lời như đinh đóng cột, không chút rông dài, hơn 1000 tích phân là có thể đổi lấy về sau an ổn hảo thấy. Cái này khiến Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút đều vui vẻ a. Cá mặn thủy chung là cá mặn, tích phân cho tới bây giờ cũng không cần tại nghiêm chỉnh địa phương. Hệ thống bắt đầu nghĩ linh tinh. Tiêu Nhàn chỉ cần một cá mặn lên hệ thống liền sẽ vô cùng áy náy. Không giúp đi, chỗ nào thật giống như không nói được. Nếu như giúp đỡ đi, cái này rất giống là nối giáo cho giặc một dạng. Át gì, hả, ngươi nói cái gì vậy? Nghe hệ thống nghĩ linh tinh, Tiêu Nhàn không cần nghĩ. Hẳn đúng là nói xấu đâu. Bằng không đây nhảy mũi làm sao lập tức đánh lên. Không có gì. Chính là cảm giác túc chủ mấy ngày nay lại xoái khí rồi không ít. Hệ thống vừa chuyển động ý nghĩ, trực tiếp đối với Tiêu Nhàn khuôn mặt đẹp phát động một đợt công kích. Hừm, này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Không hổ là thuộc về ta Tiêu công tử hệ thống a. Tiêu Nhàn đắc ý, mỗi lần nhìn thấy mình tướng mạo thì hắn cũng có cảm giác mình có thể hay không cả đời này đều không gặp được cái gì đối thủ. Hệ thống, không dao động Bích Liên. Hệ thống đối với lần này cũng không lắm miệng. Thật lâu không có để cho Tiêu Nhàn trang bức thành công. Thỉnh thoảng thả hắn để cho hắn thành công một lớp. Cũng để cho nó tìm một chút cảm giác thành tựu. Ôi u, ngươi khoan hãy nói, có thể thật không tệ. Tiêu Nhàn nhìn thấy căn phòng này trải qua hệ thống như vậy một trùng tu. Trực tiếp làm cho một cái ngục giam tựa như, ngay cả bên ngoài chim hót đều không nghe được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.